Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị trưởng lão lĩnh mệnh về sau, lập tức mang theo mấy trăm vị đạo thần võ giả, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tông chủ nhìn qua trong thủy kính phong khinh vân đạm lâm bạch, trong mắt lộ ra oán khí, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu là ngươi tại nói dối lừa gạt chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lâm Bạch chơi đùa không nghĩ tới, thân là một tông chi chủ, nữ nhân này thế mà nhỏ mọn như vậy, mà lại gõ cửa. Một lát sau, Cửu Ma Hải bên trên gió nổi mây phun, lôi đình xen lẫn, ba vị trưởng lão cùng mấy trăm vị đạo thần võ giả đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Trong nước biển, không ít lính tôm tướng cua toát ra nước đến, nhìn thấy giữa không trung võ giả, sợ đến trắng bệch cả mặt. Lập tức tiến đến bẩm báo. Cùng lúc đó, một vị giao long tộc thủ lĩnh chui ra mặt nước, chắp tay nói ra: "Gặp qua Thiên Thủy Tông chư vị tiền bối. Ta giao long tộc ngay tại Cửu Ma Hải vây khốn phản đồ. Còn xin chư vị tiền bối đường vòng mà đi, để tránh phát sinh xung đột, bị thương hai nhà hòa khí." "Hừ hừ, cho lão phu cút ngay." Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, một cỗ ngập trời lực lượng cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đem trong nước biển lính tôm tướng cua cùng nhau đánh bay ra ngoài, mang theo Thiên Thủy Tông cường giả, liền bay thẳng Cửu Ma Hải biển sâu mà đi. Thâm Hải Nguyên Tuyền, Yến Thân Vương ánh mắt lấp lóe tinh mang, nhìn xem trước mặt nguồn suối. "Thân Vương đại nhân, Thân Vương đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Một cái quân tôm bị dọa đến tè ra quần, sợ hãi chạy đến Yến Thân Vương trước mặt, kêu khóc. Yến Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện gì kinh hoàng?" Quân tôm hồi bẩm nói: "Thân Vương đại nhân, Thiên Thủy Tông cường giả tới." Yến Thân Vương hai mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Đến thật nhanh." Sau một khắc, Yến Thân Vương thân hình biến mất ở trong Thâm Hải Nguyên Tuyền. Đang lúc này, đại trưởng lão mang theo Thiên Thủy Tông cường giả bay thẳng đáy biển. Ngao, đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm truyền đến, trong thanh âm xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng ngập trời lực lượng. Phốc phốc, long ngâm chấn động đến không ít đạo thần võ giả miệng phun máu tươi. Đại trưởng lão cùng mấy vị khác thái ất trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nhao nhao ngừng thân hình, nhìn phía dưới đáy biển trong bóng tối. Một đôi màu đỏ như máu mắt rồng từ đáy biển hiển hiện, ngay sau đó trăm trượng thân rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yến Thân Vương, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác ánh mắt đờ đẫn, thần sắc có chút bất an. Yến Thân Vương đại danh trên thủy kính hải thế nhưng là như sấm bên tai, nhất là đã từng Yến Thân Vương một trưởng vỗ chết Thiên Thủy Tông một vị thái ất cường giả, nhất chiến thành danh, khiến cho Thiên Thủy Tông không ít thái ất cường giả nhìn mà phát khiếp. "Chư vị Thiên Thủy Tông đạo hữu, ta giao long tộc chính ở trong Cửu Ma Hải đuổi bắt phản đồ. Chư vị là muốn nhúng tay ta giao long tộc sự tình sao?" Yến Thân Vương hiển lộ bản thể, ngăn tại trước mọi người, sẽ không lui ra phía sau nửa phần. Quản chi hắn lẻ loi một mình, đối mặt Thiên Thủy Tông ba vị thái ất cường giả, hắn cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại, thái độ cường ngạnh, ngữ khí băng lãnh, khiến cho người không rét mà run. Đại trưởng lão ổn định tâm thần, không có bị Yến Thân Vương hù đến, âm thanh lạnh lùng nói: "Yến Thân Vương, nếu chúng ta đã đi tới nơi này, vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi. Đừng cả như vậy hư." Yến Thân Vương trong mắt rồng lóe ra lợi mang, hỏi: "Cái kia không biết Thiên Thủy Tông đại trưởng lão muốn làm sao nói?" Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, Tiên Mạch, người giao long tộc ăn không vô." Yến Thân Vương trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên, tin tức hay là truyền ra ngoài. Cái kia đáng chết tiểu tử, chúng ta một ngụm long tức, hắn thế mà còn sống. Hỏng ta long tộc đại sự. Chờ việc này chuyện, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da. "Cái gì Tiên Mạch, lão phu không rõ các hạ đang nói cái gì." Yến Thân Vương đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp thừa nhận. nếu Yến Thân Vương không muốn nói, cái kia chỉ có lão phu chính mình đi xem. Đại trưởng lão đang khi nói chuyện liền bước ra một bước. Thái Ất đạo quả vận chuyển, mưa lớn lực lượng quét ngang nơi đây. Yến Thân Vương cũng không cam chịu yếu thế. Huy Hoàng Long uy, mênh mông như biển, ta kiềm chế lại lão long này. Các ngươi đi Thâm Hải Nguyên Tuyền nhìn xem. Đại trưởng lão cùng Yến Thân Vương giao thủ trong nháy mắt, truyền âm đối với phía sau mọi người nói. Nghe thấy thanh âm, thập nhất trưởng lão thân thể hướng phía trước lùi một bước, cả người biến mất tại trong bóng ma. Bá, Thâm Hải Nguyên Tuyền trước đó đó là thuộc về Thiên Thủy Tông trong lãnh địa. Đối với nơi này, thập nhất trưởng lão cũng là đặc biệt quen thuộc. Không bao lâu, hắn liền tới đến Thâm Hải Nguyên Tuyền bên ngoài. Nhìn thấy bên trong dãy núi, đếm không hết lính tôm tướng cua trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng tòa pháp trận quanh quẩn lấy dãy núi vận chuyển. Quả nhiên có ma. Thập nhất trưởng lão giấu kín thủ đoạn cái thế vô song, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Thâm Hải Nguyên Tuyền quang trụ kia bên ngoài. Hắn ngưng thần nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy cột sáng phía dưới có một mảnh cự đại không gian. Hắn lập tức phi thân tiến vào trong cột sáng, đi vào bên trong vùng không gian kia. Cột sáng phía dưới có một đầu tản ra ngũ quang lục sắc quang mang phun trào, dọc theo thông đạo đi đến nơi cực sâu. Phía trước một mảnh quang mang chói mắt từ một mảnh phát sáng trên tảng đá nổ bắn ra mà ra. Mảnh này phát sáng tảng đá tràn ngập cường đại tiên khí, tảng đá nối liền không dứt, do phiến thành núi, do núi thành mạch, một mảnh tiên ngọc tiên mạch, một chút nhìn không thấy bờ. Bây giờ, đang có lấy rất nhiều lính tôm tướng cua tại tiên mạch phía dưới. Ngưng thần định khí, thi triển bí pháp, khai quật tiên ngọc, quả nhiên là tiên mạch. Thập nhất trưởng lão kích động toàn thân run rẩy. Hơn nữa nhìn tòa này tiên mạch tựa hồ cũng không có bị người khai thác qua. Có thể sản xuất tiên ngọc, cực kỳ có thể nhìn. Người nào? Đúng lúc này, mảnh này tiên mạch trước đó truyền đến một tiếng quát lớn. Thập nhất trưởng lão biết mình hành tung đã bại lộ, lúc này thân hình thoát một cái, biến mất vô tung vô ảnh, lập tức rời đi. Dưới mắt đã chứng thực tiên mạch tồn tại, bây giờ chuyện trọng yếu nhất liền đem tiên mạch sự tình báo cáo tông môn. Thập nhất trưởng lão rời đi Thâm Hải Nguyên Tuyền chỗ, xông ra Cửu Ma Hải. Trước khi đi, hắn truyền đi một đạo thần niệm, cáo chi đại trưởng lão, tiên mạch đã bị chứng thực, rút lui. Đại trưởng lão vì cuốn lấy Yến Thân Vương, bị Yến Thân Vương đánh cho miệng phun máu tươi, có chút chật vật. Nghe thấy thập nhất trưởng lão thanh âm đằng sau, đại trưởng lão một trưởng đem Yến Thân Vương đẩy lui ra ngoài, lạnh giọng nói ra: Yến Thân Vương, còn nhiều thời gian, lão phu nói qua, đầu tiên mạch kia người giao long tộc ăn không vô, rút lui. Đại trưởng lão mang theo nơi đây tất cả Thiên Thủy Tông đệ tử cấp tốc rời đi Cửu Ma Hải. Yến Thân Vương nhìn qua Thiên Thủy Tông võ giả rời đi, sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời hắn xuất ra truyền âm lệnh phù, nói ra: huynh trưởng, Thâm Hải Nguyên Tuyền sự tình đã bại lộ, Thiên Thủy Tông sẽ không từ bỏ thôi. Người phải làm cho tốt cùng Thiên Thủy Tông dây dưa chuẩn bị. Lệnh phù một phía khác, truyền tới một uy nghiêm thanh âm: biết, ta đã làm tốt cùng Thiên Thủy Tông đàm phán chuẩn bị. Người không cần phân tâm, mau chóng khai quật tiên ngọc, có thể móc ra bao nhiêu là bao nhiêu. Yến Thân Vương nói ra. Minh bạch. Đại trưởng lão cùng thập nhất trưởng lão nhanh chóng trở lại Phúc Thủy Điện. Đi tới về sau, đại trưởng lão thần sắc kích động nói: tông chủ, chúng ta đã chứng thực, Thâm Hải Nguyên Tuyền phía dưới thật có một đầu tiên mạch. Thập nhất trưởng lão chắp tay nói: ta đi qua Thâm Hải Nguyên Tuyền phía dưới, đầu tiên mạch kia mặt mũi không dứt, một chút nhìn không thấy bờ. Giao Long tộc hiển nhiên đã phát hiện hồi lâu, đã phái người bắt đầu đào móc tiên ngọc. Tông chủ bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, ánh mắt kích động không thôi. Một đầu tiên mạch, có lẽ có thể làm cho Thiên Thủy Tông khởi tử hoàn sinh. trở lại năm đó đỉnh phong. Cách chương.